Đấu La Chi Ta Có Thể Chi Phối Thời Gian. Tác giả: Dạ Vũ Luân Hồi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 363, nghiệp chướng là đại sư. Sử Lai Khắc Học Viện. Diệp Hải cùng Tiểu Vũ hơi hơi làm một hồi ngụy trang, sau đó hướng đi phòng viện trưởng. Hai người bọn họ dung mạo đều quá có nhận ra độ, đặc biệt là Diệp Hải, so với bên cạnh Tiểu Vũ càng thêm làm người khác chú ý. Đừng nói là nữ nhân, nam nhân nhìn thậm chí đều sẽ có ấn tượng tốt, cho dù không biết bọn hắn người, cũng sẽ bị hấp dẫn. Như vậy làm người khác chú ý, rất dễ dàng đưa tới võ hồn điện người. Diệp Hải còn muốn an ổn vượt qua một năm này, không nghĩ rước lấy bỉ bỉ đông. Đi tới phòng viện trưởng cửa, hai người bước chân dừng lại. Cùng lúc đó, phòng viện trưởng bên trong nguyên bản liền rất thanh âm yếu ớt, lúc này im bặt đi. Lấy Diệp Hải tu vi, tự nhiên có thể nghe ra bên trong là Triệu Vô Cực, đại sư, Phất Lan Đức đám người. Bọn họ đình chỉ nói chuyện, là bởi vì nghe thấy bên ngoài bước chân. Diệp Hải khẽ cười một tiếng, một cước đem phòng viện trưởng cửa cho đá văng, lập tức đi vào phòng viện trưởng bên trong. Nguyên bản ở trên ghế salon ngồi Triệu Vô Cực, Phất Lan Đức, Liễu Nhị Long trong nháy mắt đứng lên, một mặt phòng bị mà nhìn cửa. Diệp Hải ngụy trang rất đơn giản, căn bản không gạt được đối với hắn tương đương quen thuộc Phất Lan Đức đám người. Chờ thấy rõ là Diệp Hải, ba người nhất thời một mặt không nói gì. Diệp Hải cười nói, mấy năm không gặp, mọi người cũng đã đối với lúc trước tháng ngày xa lạ không ít à. Phất Lan Đức tay áo vung lên, một luồng kinh phong đem cửa đóng lại. Hắn tức giận chỉ sát bên cửa sofa, nói, ngồi đi, chúng ta hiện tại dù sao cũng là Sử Lai Khắc Học Viện cao tầng, người chú ý một chút ảnh hưởng. Diệp Hải ngồi vào trên ghế salon, tùy ý nói, có cái dám ảnh hưởng. Người tận sắp tu luyện đến phong hào đấu la cảnh giới, so với cái gì cũng có dùng. Phất Lan Đức, Diệp Hải tự mình tự rót chén trà nước, nhấp một miếng nói, không sai, có tiền sau khi thưởng thức đúng là tăng lên không ít, không lại uống những kia lá trà bọt. Phất Lan Đức, một bên Triệu Vô Cực không nhịn được nói, ta nói Diệp tiểu tử, người đến đây, sẽ không cũng chỉ là vì tổn chúng ta mấy lão già đi. Ngươi là nhàn đau bi. Đây là Triệu Vô Cực chân thực ý nghĩ, nhưng hắn không dám thật nói ra. Diệp Hải cái tên này càng ngày càng sâu không lường được. Hắn chỉ là đối mặt Diệp Hải đều có cảm giác sợ hết hồn hết vía. Diệp Hải cười lắc lắc đầu, nói, đây chỉ là một cái trong đó mục đích. Triệu Vô Cực, mặt khác, ta nghĩ để cho các ngươi phát động thế lực của chính mình giúp ta tìm kiếm một cái. Không đúng, hai cô gái. Diệp Hải nhìn về phía Phất Lan Đức, đem Băng Tuyết Nhị Đế dung mạo tỉ mỉ miêu tả cho đối phương. Ở đến Sử Lai Khắc Học Viện trước, Diệp Hải liền đi Thiên Đấu Thành vị trí đường môn phân bộ. Thái Thản vị này lực chi nhất tộc tộc trưởng, tu vi tám hoàn hồn đấu la cường giả liền ở ngay đây. Thái Thản đồng thời cũng là đường môn người, Diệp Hải sử dụng đến tương đối tốt dùng. Phất Lan Đức trịnh trọng gật gật đầu, nói, chuyện này ta sẽ đem hết toàn lực giúp ngươi. Dừng một chút, Phất Lan Đức do dự nói, mấy năm trước thời điểm, Bỉ Bỉ Đông đã từng phát động qua toàn bộ đấu la đại lục người tìm kiếm ngươi. Nếu như không phải biết tính cách của ngươi, ta đều cho rằng ngươi đối với nàng bội tình bạc nghĩa. Cảm nhận được Diệp Hải ánh mắt bên trong, từ từ mang lên một tia tựa như cười mà không phải cười. Hắn ho nhẹ một tiếng, nói, khụ, nói cái này, chính là muốn nói cho ngươi. Cất bước đại lục thời điểm, cẩn thận một chút, Bỉ Bỉ Đông thực lực đã không như quá khứ. Ta thậm chí hoài nghi, nàng đã đạt đến võ hồn điện đại cung phụng thiên đạo lưu trình độ. Không, nàng đã so với thiên đạo lưu càng thêm khủng bố. Có thể đem rừng tiểu nhi khóc nỉ non loại kia khủng bố. Diệp Hải tâm bên trong nhổ nước bọt một câu. Đối với Phất Lan Đức nói, chuyện này ta đã biết rồi. Nàng so với ngươi nghĩ tới càng mạnh mẽ hơn. Các ngươi không nên trêu chọc nàng. Nàng hiện tại thổi khẩu khí đều có thể giết các ngươi. Chúng ta nhàn rỗi không chuyện gì trêu chọc Bỉ Bỉ Đông làm cái gì? Đúng là ngươi, chính mình tâm lớn một chút đi. Chúng ta lão gia hỏa này không có chuyện còn đến cầm các ngươi tâm. Thực sự là nghiệp chướng a, Triệu Vô Cực từ bên cạnh nói. Diệp Hải cười, nói, Triệu lão sư ngươi vậy thì không đúng. Chúng ta mới không nghiệp chướng. Nghiệp chướng là đại sư. Đại sư, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Ta cái gì cũng không nói. Làm sao nằm cũng trúng đạn. Diệp Hải 3 năm trước đến thời điểm, liền phát hiện, đại sư cùng Liễu Nhị Long tựa hồ đã hoàn toàn không thèm để ý người khác cái nhìn. Được kêu là một cái như keo như sơn. Phu thê sinh hoạt tương đương hài hòa. Liễu Nhị Long trên mặt tươi cười rạng rỡ. Có loại được thoải mái cùng tưới cảm giác thỏa mãn. Đại sư trên mặt cũng không có trước đây như vậy tối tăm. Rộng rãi rất nhiều. Tình cờ cũng sẽ lộ ra mấy phần nụ cười. Lần trước Diệp Hải bọn họ 5 năm kỳ hạn đến. Tụ hội một đường thời điểm. Đại sư nụ cười trên mặt. Thậm chí vượt qua 10 lần. Nhìn thấy như vậy đại sư cùng Liễu Nhị Long. Diệp Hải cũng rất vui mừng. Dù sao lúc đó là hắn khai đạo đại sư. Sau đó dẫn đến đại sư bị Liễu Nhị Long cường đẩy. Xem như là nửa cái bà mối đi. Đồng thời, hắn cũng không cần lại do dự dự không dám mở bọn họ chuyện cười. Chính bọn hắn đều có thể thản nhiên đối mặt. Như vậy Diệp Hải là có thể tận tình đùa giỡn. Liễu Nhị Long thấy Diệp Hải đem đầu mâu nhắm ngay đại sư. Liền không nhịn được nói. Diệp tiểu tử, lúc nào ngươi cũng cùng Tiểu Vũ tạo cái nghiệt a. Tiểu Vũ trên mặt bá một hồi liền đỏ. Nàng miệng lúng túng mấy lần. Nhỏ giọng nói. Mẹ nuôi, ngươi, ta, chúng ta không có. Diệp Hải cũng rất là thản nhiên. Vẻ mặt như thường. Hắn phản bác. Nhị Long lão sư, ngươi chớ đem Tiểu Vũ cho mang hỏng. Chính mình nghiệp chướng liền chính mình nghiệp chướng. Làm gì nói nhà ta Tiểu Vũ? Liễu Nhị Long cũng không cam lòng yếu thế. Hai người miệng lưỡi sắc bén như đao kiếm miệng đấu lên. Thẳng đem phòng viện trưởng 3 nam nhân cho nghe được trợn mắt ngoác mồm. Mồ hôi lạnh thẳng dưới. Cuối cùng, vẫn là Liễu Nhị Long thua trận. Nàng dù sao hạn chế ở thời đại. Diệp Hải trong đầu nhưng là có vô số mắng nhau kinh điển đối thoại. Diệp Hải hài lòng đi ra phòng viện trưởng. Liễu Nhị Long thì lại cả người sụi lơ dựa ở trên ghế salon. Trong miệng lẩm bẩm nói. Ta dĩ nhiên thua. Hai người đi ra phòng viện trưởng. Tiểu Vũ ngoẹo cổ nhìn Diệp Hải. Nói. Ca. Ngươi thật là lợi hại. Diệp Hải cười. Nói. Còn chưa đủ lợi hại a. Liền ba tắc tây cũng đánh không lại. Tiểu Vũ lắc đầu nói. Không thể nói như vậy. Ba tắc tây tiền bối đã hơn 100 tuổi. Cả người nhiều nhất lại có 5 năm. Thực lực liền có thể vượt qua nàng. Sau đó thành thần có hy vọng. Ba tắc tây tiền bối thực lực lại qua dù cho 20 năm. 30 năm. Cũng sẽ không có thay đổi. Diệp Hải nở nụ cười. Không nói gì. Hai người đi ra Sử Lai Khắc học viện. Dọc theo con đường hướng về nơi cửa thành đi đến. Diệp Hải dự định lại về Thánh Hồn thôn đi xem một chút lão rách. Lại sau khi... liền chung quanh du lịch, nhìn có thể hay không ở trong vòng 1 năm, ngẫu nhiên gặp đến Tuyết Đế. Nếu như không thể, vậy cũng chỉ có thể trước tiên dùng 10 vạn năm hồn hoàn tạm tạm một hồi. Nhưng cứ như vậy, hắn không nhất định có thể đánh được ba tắc tây. Tính, đi một bước xem một bước đi. Diệp Hải cùng Tiểu Vũ đi con đường này, tụ hợp vào Thiên Đấu Thành rộng rãi nhất con đường, sẽ đi qua Thiên Đấu Thành Võ Hồn Điện. Có điều Diệp Hải không lo lắng bị người phát hiện. Hắn ngụy trang, trừ phi người rất quen thuộc, bằng không căn bản phát hiện không được. Mà Võ Hồn Điện bên trong người quen biết hắn không hề tính rất nhiều. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.